Chương 59, giá trên trời vũ khí. Hèn mọn trổ mã định luận. Quỵ phiếu đánh giá. Ta đi, hắn đây mụ là thần tiên đánh luận a, một bà hắc thiết vũ khí lại bị đấu giá được 10 triệu mẹ, ta vốn tưởng rằng cái kia duy ta độc hảo quá châu bò, không ngờ tới tở dạ gở càng châu bò bất quá 10 triệu mua một bà hắc thiết vũ khí, cái này có phải hay không quá bất hợp lý ha ha, thổ hào thế giới, chúng ta fan cam vui mừng đã cùng, có thể cái chuôi này hắc thiết vũ khí đối với những cái này đại công hội nhân mà nói, giá trị bất khả hạn lượng cũng không biết cái kia duy ta độc hào vẫn sẽ hay. Không tiếp tục đấu giá chứng kiến một bả hắc thiết vũ khí lại bị lạp thăng đến rồi 10 triệu giá trên trời, không ít ngoạn gia đều rồi rít hít một hơi lương khí rất có khả năng nha ta đây ra 20 triệu a nhưng mà cái này 10 triệu ở duy ta độc hào trong mắt, nhưng không phải là cái gì đại giới tiễn, hắn theo tay vung lên, lại là một cái túi tiền ném vào quầy hàng. Sau đó, mọi người liền thấy, trôi này tinh thiết thái đao phía dưới đấu giá trực tiếp từ 10 triệu biến thành 20 triệu mẹ, cái này tuyệt đối không phải một người bình thường phú nhị đại dạ thần cắn cắn răng. Hắn vốn định buông tha, có thể vừa nghĩ tới chờ một hồi có thể từ người bán nơi đó phải về dư thừa tiền, lá gan của hắn lại lớn. Lão tử ra 30 triệu ta đây ra 40 triệu a làm người đại gia lão tử ra 50 triệu ta đây ra 60 triệu được rồi rất nhanh, theo duy ta độc hảo cùng dạ thần điên cuồng đấu giá. Cái chuôi này tinh thiết thái đao giá cả nhất thời nước lên thì thuyền lên cuối cùng trực tiếp ảo tới một ước lúc này, phụ cận những cái này vây xem ngoạn ra cũng sớm đã mộng bức khó có thể tin một bả hắc thiết vũ khí. Lại bị chép được loại này lần đầu tiên giá cả nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ cả đời đều sẽ không tin tưởng sẽ có loại này sự tình phát sinh không biết thanh kia vũ khí người bán biết không biết mình vũ khí đã bị chép được cái giá tiền này nếu như cái kia người bán. Biết, đoán chừng phải cười miệng toe toét đâu chỉ là cười miệng toe toét, nhiều tiền như vậy, đều có thể đập phải người khác không thể chọn chân ta hoài nghi ngươi ở đây lái xe, có thể lại tìm không được chứng cứ quá kê nhi hâm mộ. Vì sao ta liền không có đụng tới một bả hắc thiết vũ khí đâu mọi người nghị luận ầm ĩ lao đại, ngươi có hay không chơi được quá quá mức, cái này một ước nhưng là hiện nay nghiệp đoàn khởi đầu tiền bạc 1/3, nếu như bị bạch đồ chỉ huy phát hiện, nhưng rất khó. Lương lúc này, một gã tờ dạ gở công hội thành viên đột nhiên tiến đến dạ thần bên thai nhỏ giọng nói. Không sai cuối cùng cho ra một ước đấu giá, chính là dạ thần quên đi, nếu như cái tên kia lại thêm một lần giá cả, ta liền buông tha à, đồ phá hoại. Dĩ nhiên gặp phải một cái như vậy kẻ điên dạ thần trong lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua duy ta độc hào, chẳng biết tại sao, tâm lý dĩ nhiên bắt đầu sinh ra khỏi một tia thôi ý hắn cảm thấy, cái này phú nhị đại, không đơn giản phân phó, đi điều tra một chút cái này duy ta độc hào nội tình dạ thần đối thủ hạ nói rằng, xem ra ngươi coi như có điểm tài sản, bất quá muốn cùng ta so với tiền, ha ha còn non một chút mà đổi thành một bên, chứng kiến dạ thần mặt sắc tái nhợt không gì sánh được. Duy ta độc hào nhất thời cảm giác mình đã thấy thắng lợi thử quang không sai. Hắn hiện tại đã không phải là đang cùng đối phương đoạt cái gì hắc thiết vũ khí mà là tại so với ai khác càng mẹ nó có tiền đây đã là liên quan đến hắn thủ phủ con vấn đề mặt mũi ngay tại lúc duy ta độc hào muốn tiếp tục tăng giá thời điểm. Viên thanh lại tiếu ý tràn đầy đi tới, vô vô bả vai của hắn nói, được rồi, nếu như ngươi tiếp tục tăng giá lời nói, đối phương rất có thể sẽ trực tiếp buông tha lấy viên thanh ra đời kinh nghiệm. Hắn như thế nào lại không nhìn ra dạ thần kế tiếp tính. Toán đâu duy ta độc hào đắc ý nói, đó không phải là vừa lúc ta chính là muốn cho cái kia sách nhỏ lão nhìn, ở chỗ này, ai mới là nhất người có tiền viên thanh lắc đầu, có đôi khi, tạm thời thắng thua cũng không ý tứ hàm xúc cái gì, cười đến cuối cùng người kia, mới thật sự là người đại thắng nói đến đây, hắn tràn đầy buôn bán nhìn duy ta độc hào liếc mắt, sau đó vừa tiếp tục nói, đối nhân xử thế nha, có đôi khi khiêm tốn một điểm, đối với mình là mới có lợi kỳ thực ở duy ta độc hào trong mắt. Viên thanh lúc này cũng sớm đã là người của mình sinh đạo sư cho nên nghe thế tịch thoại, hắn lập tức gật đầu, huynh đệ ngươi nói không sai, đối nhân xử thế còn là muốn khiêm tốn một điểm, hèn mọn phát dục đạo lý này, ta cũng hiểu nói xong, duy ta độc hào liền xoay người hướng dạ thần nói, ta buông tha đấu giá, ngươi thắng cái gì dạ thần con mắt một đột, vẻ mặt kinh ngạc. Một gã tờ giả gờ hội chúng nói rằng, đội trưởng, ngươi có hay không bị tiểu tử kia đùa bỡn tối lắm, ta tinh minh như vậy nhân, làm sao lại bị người đùa giỡn dạ thần dơ lên tay nói. Quên đi, ngược lại tiền đều đã đập vào, đợi sẽ bắt được vũ khí, ta lập tức liên hệ người bán, để hắn đem tiền trả lại cho chúng ta nhưng là đội trưởng, đó dù sao cũng là 100 triệu a. Nếu là đối phương cầm tiền, sau đó trực tiếp bỏ lộ nói, vậy làm sao bây giờ lại một danh tờ giả gỡ hội chúng lo lắng nói. Nghe nói như thế, dạ thần nhất thời mặt xám như cho tàn. DNZVEA cái trò chơi này tuy là hấp dẫn người nhưng 100 triệu cũng không phải cái gì số lượng nhỏ nếu là đối phương cầm tiền trực tiếp đường chạy nói cũng không phải là không có khả năng này yên tâm đi, bằng vào chúng ta tờ giả gở ở hoa hạ địa vị, cái kia người bán coi như muốn quyển tiền chạy trốn, cũng phải cân nhắc một chút chuyện cho tới bây giờ, dạ thần cũng chỉ có thể như vậy tự mình an ủi mình. Bất quá hắn lời nói này cũng không có sai, dù sao làm tiền tài số lượng khổng lồ đến nhất định mức thời điểm, mặc dù người nọ thực sự cầm, tâm lý cũng sẽ có điều lo lắng bởi vì miễn là đối phương cầm khoản tiền kia, cũng liền ý nghĩa, hắn sẽ bị toàn bộ tờ giả gơ, mấy trăm ngàn nghiệp đoàn thành viên tại tuyến phát lệnh truy nã. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, lấy tờ giả gơ hiện nay ở Hoa Hạ địa vị, miễn là thoáng hao chút thủ đoạn, muốn ở hiện thực trên thế giới tra được cái kia người bán thân phận. Chân thật cũng không phải việc gì khó khăn.